Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cương Triều của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Uyên Như ngồi trong phòng nhưng lại không yên. Lồng ngực cô cứ có cảm giác đang có chuyện gì đó xảy ra với anh. Trước nay những chuyện về cô, anh đều âm thầm đằng sau bảo vệ chở che. Còn những chuyện về anh, cô một chút cũng chẳng biết gì. Anh bảo cô vào đây nghỉ ngơi chơi game, nhưng làm dạ nào mà cô thư thả được. Cô đứng bên cửa sổ hướng mắt ra ngoài. Nhìn từ góc độ này, quả thật những sự vật xảy ra bên dưới là rất nhỏ. Một người trụ ở trên cao lâu thế này để điều khiển những thứ dưới chân có phải rất khó khăn mệt mỏi không? Dòng suy nghĩ trong cô bị đứt đoạn khi tiếng điện thoại trong túi sách vang lên. Cô vội di chuyển đến lấy điện thoại rồi nhấn nghe. Alo. Vừa bắt máy lên, cô đã lên tiếng ngay. Mặc dù đó là dãy số lạ, nhưng thay vì đối phương cũng trả lời thì đáp lại đó chỉ là một khoảng không im lặng. Cô đưa điện thoại xuống nhìn vào dãy số một lần nữa. Đây đúng thật là những con số xa lạ, không hiểu ai đã gọi cô để làm gì mà không chịu nói chuyện. Alo, cho hỏi là ai vậy? Tôi cần gặp cô có thời gian đến chứ? Lần này người đáp lại là một giọng trầm đặc có phần giả nua. Hình như trước giờ cô không quen ai như thế nên có chút bối rối. Cho hỏi chú là ai vậy ạ? Chúng ta có quen biết nhau sao? Tôi là Vũ Thành An, cô nói xem chúng ta có quen biết nhau không? Cô không đáp lời mà cố gắng tập trung lục lại trong trí nhớ của mình. Cái tên Vũ Thành An này nghe rất quen, hình như dì Mai có nhắc đến vài lần rồi. Nghĩ mãi một hồi cô lại giật mình gọi xuống giọng lên tiếng. Dạ, con thưa bác, con không biết là bác gọi nên... Không cần nhiều lời làm gì, tôi nói muốn gặp cô còn chưa trả lời tôi đấy. Dạ, bác muốn gặp con ở đâu, con sẽ đến ngay. Tôi đang ở nhà hàng Caesar cách công ty Khang An 5 cây số. Tôi nói trước, tôi chỉ muốn gặp mặt cô để nói chuyện, chứ không mong muốn con trai tôi sẽ biết cuộc gặp gỡ này. Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ không nói với anh ấy đâu ạ. Tốt, mong cô thật sự hiểu chuyện. Dạ bác. Cô vừa dứt lời là bên kia đã tắt máy ngay. Không biết diễn tả tâm trạng cô bây giờ thế nào nữa. Có một chút bấn loạn, có một chút hoang mang, cũng có một chút sợ sệt. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt người nhà anh, nhưng không phải đi cùng với anh. Đứa trẻ 3 tuổi cũng biết đây là cuộc gặp mặt chẳng mấy vui vẻ và thuận lợi nào. Thế nhưng trưởng bối muốn gặp cô cũng không thể từ chối. Dù gì trước sau cũng phải đối mặt, bây giờ đi trước một bước cũng chẳng sao. Bỏ điện thoại lại vào trong túi sách, cô tự trấn tĩnh mình bình thường trở lại rồi đi ra ngoài. Cũng không biết vừa nãy trong căn phòng làm việc này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô thấy tâm trạng của anh hình như đã tệ hơn lúc nãy rất nhiều. Trông sắc mặt anh tệ quá, công ty có chuyện gì sao anh? Cô đi vòng ra sau lưng anh, hai tay choàng qua cổ, khuôn mặt cũng kề sát đầu anh hỏi khẽ. Đôi tay anh ngưng mọi công việc rồi nắm lấy tay cô. Không có gì, công việc mà, lắm lúc cũng có rắc rối. Sao vậy, mấy trò game đó không vui à? Sao giọng nói có vẻ không được vui vậy? Đâu có, tại em nhớ anh thôi. Bảo bối nhỏ hôm nay còn biết nói nhớ anh sao? Anh chợt phì cười, tay cũng dùng sức kéo người cô vòng ra trước, cuối cùng là ngồi gọn lỏn trên đùi anh. Sao, nhớ anh như thế nào? Cô ngồi yên trong lòng mặc cho anh ôm ấp, hai tay cô cũng thuận thế choàng qua cổ anh kéo gỉ xuống một chút. Nhớ anh như thế này? Cô ngẩng mặt, nhắm mắt, tự đoán chừng tầm môi anh rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt qua. Anh không bằng lòng, bàn tay giữ gáy cô đẩy nhẹ, nụ hôn bị kết chặt vài chục giây cũng không muốn rời. Đến khi cô khó thở cạn không khí, anh buông ra, dứt rời nụ hôn, ngón tay vô thức gạt lên môi cô đỏ ửng. Em muốn quyến rũ anh, ở đây là công ty, nhưng anh không ngại để chuyện này tiến xa hơn một chút đâu. Anh nói cứ như mình là chính nhân quân tử lắm vậy. Lần đầu em đến đây, anh đã làm bậy rồi còn gì. Anh hôn em, có gì mà bậy. Đó mà là hôn à? Đó là cưỡng hôn. Giống nhau thôi, cũng là hôn. Nhưng mà ý nghĩa khác. Khác chỗ nào, để anh làm lại rồi tìm ra chỗ khác biệt. Nói là làm, anh cúi mặt muốn khóa môi cô lần nữa. Nhưng lần này cô khôn ngoan lên rồi. Thay vì ngồi chờ anh càn quấy, cô đã lường trước nên tháo vội vòng tay anh nhảy tọt xuống đất. Không nhé, em thông minh hơn rồi, không cho anh ăn hiếp đâu đấy. Cô vừa nói vừa ngây ngang ngây thơ khiến anh không thể nhịn cười. Cô thoát ra rồi, anh ngồi tựa lưng vào thành, tay chân buông lỏng nhìn cô lười biếng. Ừ, em thông minh. Vậy bây giờ người thông minh như em muốn tiếp tục vào phòng chơi game hay đi ăn đây? Cô ra dáng suy nghĩ, ngón tay còn gõ lên cằm mình vẻ đăm chiêu. Công việc anh còn nhiều như vậy mà cũng chưa tới giờ ăn. Em ở đây không làm gì thì đúng là quá thừa thãi. Thôi thì anh cứ tiếp tục làm việc giải quyết mớ rắc rối đó đi. Em sẽ đi mua đồ ăn cho anh. Không được, anh đi cùng em. Không, anh ngồi yên đó. Hôm nay em có lòng tốt muốn phục vụ anh cả ngày. Chẳng lẽ anh cứ bắt em suốt ngày tay chân rảnh rỗi hoài sao? Em không bị buồn chết thì cũng bị anh chiều cho hư mất. Em hư thế nào anh cũng trị được. Ngông cuồng. Thôi, anh nghe em một lần đi. Em biết gần đây có chỗ bán đồ ăn ngon lắm. Anh yên tâm làm việc đi. Em đi mua một lát, quay lại liền. Này, đừng có chạy. Nhớ đi đứng cẩn thận một chút. Dạ, em biết rồi. Sợ anh lại nói nhiều không cho cô đi nên vừa dứt câu cô đã chạy vội ra ngoài. Nhìn địa bộ gấp gáp lại hậu đậu làm anh phải lo lắng nhắc nhở. Thoát được tầm nhìn của anh nhưng không có nghĩa cô thoát được sự khống chế của anh. Cô vừa ra khỏi công ty ngồi vào taxi. Cũng là lúc hai chiếc xe hơi chạy ra khỏi hầm dưới tòa nhà Khang An. Mới đầu cô cũng không dám chắc chắn họ đang đi theo mình. Nhưng khi cô kêu bác Tài rẽ phải thì hai chiếc xe đó cũng chạy theo. Muốn chắc chắn thêm một lần nữa, cô bảo bác Tài quay trở lại đường lúc nãy thì y như rằng vẫn là hai chiếc xe đó bám đuôi. Muốn theo dõi tôi. Cô biết anh lo lắng không muốn cô đi đâu một mình. Bản thân cô cũng không thấy khó chịu vì khi có người đi theo bảo vệ cô cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng đây là cuộc gặp mặt bí mật giữa cô và ba anh. Cô không muốn lần đầu tiên đã phải đắc tội với tiền bối nên đành tìm cách cắt đuôi người của anh vậy. Bác Tài, rẽ trái sang đường lớn đi. Đi tuyến đường này sẽ tốt hơn cô à? Sắp đến giờ cao điểm rồi, bên đó thế nào cũng đang kẹt xe. Tôi là muốn đi vào chỗ kẹt xe mà. Nhưng mà... Bác cứ qua đường đó mà đi. Nếu có trễ giờ làm giảm thu nhập của bác, tôi sẽ đền bù tất cả. Đây là tiền gấp đôi chuyến đi này, bác mau cho xe chạy qua đó đi. Cô vừa nói vừa đưa tiền tới cho bác Tài. Cầm được số tiền trong tay, bác Tài cũng vui vẻ đồng thuận. Thôi được, khách hàng là thượng đế. Cảm ơn bác. Chiếc taxi nhanh chóng quay đầu chạy vào con đường lớn. Đi một quãng không xa đã gặp một đoạn xe đang bị kẹt giữa trời nắng nóng oi ả. Cái nắng của buổi trưa đúng là có thể chín cả trứng. Lúc này mới thấy thật tội cho những người phải đi xe máy và đi bộ. Cho tới khi xe taxi cô đang ngồi không thể di chuyển được nữa, cô mới quay người lại phía sau quan sát. Hai chiếc xe bám đuôi lúc nãy cũng đã bị kẹt lại, thậm chí còn kẹt đằng sau hai chiếc xe khác. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô hé cửa vừa đủ thân mình chui xuống rồi luồn lách vào trong lề. Cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, cô liền cắm đầu cắm cổ chạy bộ hết con đường lớn bị kẹt xe dài hơn 2 cây số, để ra được chỗ thoáng đãng hơn. Không biết đã mất hết bao nhiêu thời gian cô mới chạy hết được quãng đường đó. Giữa bầu trời không có chút gió cũng chẳng có chút mát này. Việc chạy bộ đúng là rút hết sinh khí của cô mà. Mồ hôi trên người không ngừng túa ra thấm đẫm cả quần áo. Tóc tai cũng rối bù. Tay chân mỏi mệt rã rời như vừa vượt qua hàng ngàn ngọn núi chập trùng mây khói. Thấy một chiếc taxi đang chạy tới như đã thấy một vị cứu tinh. Cô vẫy tay đón nhưng chiếc xe đã có khách nên chạy vụt đi. Xui xẻo vậy sao? Dù có chút thất vọng nhưng cô vẫn kiên nhẫn đứng đợi chiếc taxi sau chạy lên. Không hiểu sao hôm nay con đường này lại vắng xe thế không biết. Là vắng xe taxi. Mọi hôm cứ cách 1-2 phút là thấy một chiếc chạy qua. Hôm nay đợi mòn cả gối cũng chẳng thấy đâu. ông trời không còn đứng về phe cô nữa hay sao? Đang oán thần trách phận thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước mặt mình. Cô nhìn nó mà vui đến lòng cũng thi nhau chảy hội. Minh Đăng, may quá lại gặp anh ở đây. Đó là xe của Minh Đăng. Lâu lắm rồi cô không gặp anh ta. Bây giờ lại gặp trong trường hợp oái oăm thế này, cô không thể không mừng rỡ. Minh Đăng vừa đi công tác trở về. Anh chỉ vừa lái xe từ sân bay vẫn chưa về đến nhà. Hành lý và tất cả đồ dùng vẫn còn sau cốp xe. Trong đầu đang nghĩ đến việc sẽ đi tìm cô để tặng ít quà phương xa, thì lại gặp cô ngay ở bên đường. Em đi đâu mà nắng nóng thế này? Em xem em kìa, em vừa chạy điền kinh hay sao mà quần áo ướt mồ hôi hết vậy? Anh khoan chất vấn em đã, mình vào xe rồi nói được không? Em đang nắng nóng đến nỗi thở không ra hơi luôn rồi. Trời, em đúng là không biết tự chăm sóc cho mình gì hết. Mình đang vội vàng mở cửa xe cho cô vào trong. Vừa hưởng được chút không khí của máy lạnh, phổi cô cũng được sống lại một lần nữa. Mình đang ngồi vào ghế lái, nhìn cô đang thở hồng hộc bên ghế phụ. Anh liền mở nắp chai nước suối đưa đến trước mặt cô. Em mau uống đi cho lại sức. Cảm ơn anh. Cô nhận lấy chai nước trong tay anh ta rồi uống một hơi cạn sạch. Thấy Minh Đăng cứ nhìn mình không chớp, cô liền hối thúc. Anh nhìn em làm gì? Mau cho xe chạy đi chứ. À ừ. Anh ta nhanh chóng cho xe chạy theo yêu cầu của cô. Vừa đi anh ta vừa hỏi những thắc mắc của mình. Xe em đâu mà phải chạy bộ như vậy? Em không thấy trời đang nắng chang chang hả? Em có việc gấp cần phải đi ngay nên không kịp lấy xe. Lúc nãy em đi taxi, nhưng mà kẹt xe quá nên đành đi bộ. Cũng may là gặp được anh đấy. Không biết thành phố này đang hoạt động các kiểu gì, mà thiếu taxi trầm trọng. Em đứng đó cả buổi rồi mà vẫn không bắt được một chiếc nào. Em còn nói nữa, rõ ràng phía sau đang kẹt xe thì taxi đâu ra cho em mà nhiều với ít. Nhưng em đi đâu mà có vẻ gấp gáp quá vậy? Em muốn đến nhà hàng Season. Nghe địa điểm mà cô muốn đến khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên. Một người keo kiệt bủn xỉn như cô mà cũng đến nhà hàng sang trọng đó để mua đồ ăn sao? Thật khó mà tin được. Em đừng nói là đến đó mua đồ ăn đấy nhé. Nhà hàng đó không bán đồ ăn à? Có chứ, nhà hàng thì đương nhiên có bán đồ ăn rồi. Vậy em đến đó mua đồ ăn có gì lạ hả? Biết cô hỏi khéo để vặn vẹo lại mình, Minh Đăng bèn cười to. Ừ thì không lạ, tại bình thường cái ăn cái mặc của em đều tính toán rất chi li. Hôm nay lại nổi hứng đi ăn nhà hàng như vậy, có phải em trúng số rồi không? Nghe đến trúng số cô liền cười xòa. Còn hơn cả trúng số nữa. Ơi, đã vậy sao? Vậy có chia cho anh không? Chia gì chứ, phúc anh nấy hưởng đi. Anh có thiếu thốn gì đâu mà đòi chia. Và lại cái này không chia cho anh được. Keo kiệt. Mặc kệ anh ta nói, cô vẫn nhướng mày. Keo kiệt cũng đâu có xấu. Ai bảo anh lại chơi với một người keo kiệt như em làm gì? Tại anh thích. Cô xùy một tiếng rồi im lặng không nói gì. Cô biết nói thêm vài câu nữa là anh ta lại bày tỏ tình cảm của mình. Cô không muốn vậy. Xác định ngay từ đầu mối quan hệ này chỉ dừng ở mức tình bạn hoặc anh em. Cô không muốn anh bước xa thêm một bước, để rồi một chút tình cảm bình thường cũng chẳng còn. Đến rồi, phía trước là nhà hàng Season rồi kìa. Anh cho xe qua đường đi. Nhìn em hào hứng ghê chưa kìa. Hãy để anh vào đó mua cho em vài món nha. Còn tiền em đem về, muốn mua cái gì thì mua. Thôi, em có tiền rồi. Tiền ai nấy xài, em không thích xài tiền của người khác đâu. Trừ khi đó là tiền của người yêu em. Thì anh cũng có thể hóa thành người yêu của em mà. Chỉ cần em gật đầu. Anh còn đùa nữa là em giận đấy. Mau cho xe qua đường đi. Tuân lệnh. Chiếc xe đậu trước cửa nhà hàng Season. Cô tự mở cửa bước xuống còn không quên quay lại nhìn anh ta. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây nha. Bây giờ em có việc gấp. Phải vào trong rồi. Lần sau gặp em sẽ trả ơn cho anh. Bye bye. Nói ngắn gọn thêm vài câu, cô liền quay mặt bỏ vào trong. Nhìn theo bóng cô mà anh chỉ biết mỉm cười thở dài. Là em nói sẽ trả ơn cho anh đấy nhé. Chắc em không quên ngày sinh nhật của anh đâu nhỉ. Ngày hôm đó anh sẽ bắt em trả ơn một cách thích đáng, tiểu nha đầu. Ông Vũ Thành An đã nhắn cho cô địa điểm chính xác. Vừa vào trong cô đã đưa số phòng cho phục vụ xem, sau đó cùng họ đi lên trên. Thưa cô, đây là phòng mà cô đang tìm. Cảm ơn anh. Dạ, chúc cô dùng bữa ngon miệng. Cô đứng ở trước cửa hồi hộp sửa soạn lại đầu tóc quần áo một lúc lâu mới dám vặn nắm cửa đi vào. Vừa vào trong không khí mát lạnh, đáng lý khiến cô dễ chịu, lại làm cô giật mình. Căn phòng VIP này đúng thật là thượng hạng, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn đồ gỗ có dát vàng. Nơi đây được bố trí theo phong cách phương Tây, thiết kế lại mang cả bầu trời thực vật xanh mát vào bên trong, khiến bầu không khí đặc biệt dễ chịu. Dạ thưa bác. Chính giữa phòng là một bàn ăn bằng gỗ đen thật lớn, đang ngồi ở đó là một người đàn ông đã có tuổi nhưng khí thái lại uy nghiêm lẫm liệt. Đằng sau ông cũng có một người đàn ông đang đứng chắp tay phía trước. Người này chắc là thư ký của ông rồi. Cô lên tiếng chào ông rồi gật đầu chào ngồi sau lưng. Vũ Thành An nhìn cô gái trước mặt vẫn không thấy chút hài lòng nào, lạnh lùng lên tiếng. Cô ngồi xuống đó đi. Dạ. Trong căn phòng này im ắng đến nỗi tiếng tim trong lồng ngực cô đang đập cũng có thể nghe thấy được. Tôi gọi cô đến đây không phải để ăn nên chắc không cần gọi món đâu nhỉ. Dạ bác, con sao cũng được ạ. Nếu muốn bước chân vào thế gia, ít nhất cô cũng phải có chính kiến riêng của mình. Trong mọi hoàn cảnh cô đều phải nói ra được suy nghĩ của mình chứ không phải xuôi theo người khác. Vừa nói được một câu là đã bị bắt bẻ khiến cô sững người. Dạ con biết. Ông An phất tay. Không sao. Biết hay không biết đối với tôi không thành vấn đề vì tôi chưa bao giờ và không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào nhà tôi làm con dâu. Loại người không có một chút gia giáo cũng chẳng có một phong thái nào của người tài ba thì không xứng đứng bên cạnh con trai tôi. Thứ lỗi, tôi không biết cách nói chuyện tránh né nên có gì nghe không lọt tai, cô cũng buộc phải nghe dùm tôi. Con biết bác là một người rất thương con trai của mình. Chính con là người dưng nước lã mà còn thương anh ấy, huống chi bác là ba ruột. Nhưng giữa thương và quan tâm vốn khác nhau bác ạ. Nếu bác thương anh ấy, bác phải thương luôn sự lựa chọn của anh ấy. Nói như bác thì anh ấy là một người kiến thức lẫn trình độ rất uyên bác. Một người như thế dĩ nhiên sự lựa chọn của anh ấy cũng sẽ có sự lựa lọc rất kỹ lưỡng. Nếu con là một đứa chẳng ra gì lại không có gia giáo, anh ấy sẽ không bao giờ lựa chọn. Theo cách bác nói thì đó không phải là thương, mà chỉ dừng ở mức quan tâm thôi. Bác quan tâm anh ấy qua lại với ai, quan tâm kẻ đó thân phận thế nào, quan tâm người đó tốt xấu ra sao. Mấy cái đó có quan trọng không bác? Còn việc có phong thái gì đó mà bác cần con thấy có hơi cổ đại rồi ạ. Quan trọng là sau này người bên cạnh anh ấy có giúp được anh ấy hay không. Chứ có thần thái phu nhân mà đầu óc cù lần cũng vô nghĩa bác ạ. Cô dù sợ nhưng không thể để yên cho đầu mình vác cái chảo đen. Và lại cô nói không sai cũng không có gì quá đáng nên rất vững lòng không sao. Trái lại ông An lại khác. Ông ta cho đó là sự sỉ nhục của một con hạc dành cho một tiên gia. Những gì cô nói như từng gáo nước sôi đổ lên đầu một nhà lãnh đạo. Đúng là đồ không có giáo dục đàng hoàng. Tôi nói một câu, cô liền đáp lại 10 câu. Tôi nói một ý, cô phổ ra chục ý. Cô làm vậy là nghĩ trứng khôn hơn vịt sao? Dạ không bác, con không nghĩ trứng khôn hơn vịt. Con chỉ đang tiếp thu và thích nghi với yêu cầu của bác. Chẳng phải lúc nãy bác nói con muốn bước chân vào thế gia là phải có chính kiến riêng của mình, chứ không thể ai nói gì thì liền xuôi theo sao? Mày, đồ con nít xanh. Cô nói cô yêu thương con trai tôi mà bao nhiêu lần nó vào sinh ra tử chỉ vì cô có biết không? Nhìn cô ăn nói mạnh miệng, lòng đầy tự tin như thế chắc chắn là không biết rồi chứ gì. Nó vì cứu bà sư cô ngu ngốc đó mà dám cho người bẻ khóa camera nhà Ngọc Vi. Căn nhà đó là do ba mẹ của con bé mua. Họ còn cố tình lắp hàng chục camera để tiện cho việc giám sát con bé. Việc Thành Khang làm đã trực tiếp tát thẳng vào mặt họ. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để dàn xếp cho êm xuôi, cô biết không? Không chỉ vậy, nó còn vì mấy đứa con nít không chút máu mủ ở ngôi chùa đó mà suýt bị người ta đâm chết. Tệ hại hơn là vì bảo vệ cô mà nó ra mặt trực tiếp đối đầu với tôi. Nó thậm chí còn lấy tính mạng ra để đe dọa tôi. Cô nghe xong có thấy tự hào không? Con trai cưng được tôi nuôi dạy 30 năm lại vì một cô gái mới quen vài tháng như cô biến thành một con người khác. Cô có biết người làm cha như tôi đau đớn thế nào không? Cô nghe xong mấy câu nói đó mà cảm giác tai mình đã ủ đi. Những chuyện ông nói là gì vậy? Là tiểu thuyết sao? Anh luôn bên cô như hình với bóng thì sao lại làm ra nhiều chuyện như vậy? Không, chắc không phải vậy đâu. Cô cố trấn tĩnh đầu óc không nghĩ bậy. mặc dù gương mặt đã lộ rõ nét hoang mang nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Xin lỗi bác, nhưng những gì bác nói rất hoang đường. Sư cô và những đứa trẻ đó ngày thường rất có nguyên tắc. Cánh cổng lớn còn không bước ra khỏi thì gây thị phi cần anh ấy cứu thế nào được. Con biết bác gọi con đến đây là vì phản đối chuyện con qua lại của hai đứa. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, con xin bác đừng kéo những người không liên quan vào. Tôi bao nhiêu tuổi mà lại đi bịa chuyện gạt một đứa trẻ như cô. Nếu cô không tin có thể tự mình đi điều tra. Nhưng tôi xin cô, điều tra rõ chân tướng rồi thì xin cô hãy buông tay trả con trai tôi lại cho tôi. Con... Cô vốn tự tin với mớ triết lý dỏm của mình. Nhưng nhìn thẳng vào ông An, cô lại thấy nét bi ai của một người cha không còn quản được đứa con của mình. Cô khó chịu quá, đầu đuôi mọi chuyện thế nào cô chưa xác định được. Nhưng cảm giác bây giờ khó chịu quá. Cô chưa từng có cảm giác có ba, vậy mà cô lại gián tiếp chia lìa một tình mẫu tử thiêng liêng đến vậy. Rốt cuộc cô nên làm gì? Nên đương đầu đi tiếp hay dừng chân quay đầu đây? Câu chuyện đã dần ảm đạm hơn, không còn sôi nổi như lúc đầu. Lòng trắc ẩn của cô đã bị chạm đến. Ông An cũng vừa hiểu mình đã đánh động đúng vào tâm lý của cô. Dù trong tâm đang rất hài lòng nhưng lời nói vẫn trầm đặc đáng thương đúng nghĩa một người cha đang cầu xin cô trả lại con trai cho mình. Tôi nói đến đây cũng là bất đắc dĩ lắm. Tôi biết hoàn cảnh của cô không có cha mẹ. Có lẽ cô không hiểu được tình cảm giữa tôi và con trai dành cho nhau bao nhiêu năm qua. Nhưng giờ đây nó đã đòi bỏ cái gia đình này chỉ để được ở bên cạnh cô. Làm sao hai người già chúng tôi có thể chấp nhận được chuyện đó? Cô thật sự đã chạnh lòng, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời xa anh. Cô không thể tưởng tượng ra nổi cuộc sống không có anh kể bên rồi sẽ như thế nào. Những lời ông An nói như một dòng nước êm dịu trôi rỉ rả vào trong lòng cô, càng trôi lại càng nhiều, cuối cùng chứa đựng hết vào trong tâm. Dần ra dòng nước lại đủ đầy để những con sóng lăn tăn vượt lên, đánh xô vào tâm can nghe tàn nát. Con xin lỗi, nhưng chuyện này đến quá nhanh, con tạm thời không thể suy nghĩ được. Bác có thể cho con thời gian không? Con xin hứa sẽ nghiêm túc để chấp nhận đối diện với nó. Nhưng con cũng nói trước, con và anh ấy yêu nhau thật lòng. Nếu như con muốn buông tay, con cũng không thể chắc chắn anh ấy muốn quay về gia đình. Nếu anh ấy chịu buông bỏ, con sẽ không bao giờ níu kéo. Còn nếu anh ấy nhất mực ở lại bên con thì con xin lỗi hai bác lần nữa. Con không thể đi sai trái với lòng mình. Được, tôi tin cô sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Cũng như cô đã nói, cô là một người có ăn có học. Những chuyện như chia rẽ gia đình người khác chắc cô không muốn nhúng tay vào. Trên đời này có rất nhiều đàn ông tốt. Một cô gái hoạt ngôn lại có chút ngoại hình như cô chắc chắn sẽ tìm được một người khác tốt hơn con trai tôi. Cô nên hiểu, con trai tôi không phải là thứ duy nhất đối với cô. Anh ấy không phải là duy nhất, nhưng anh ấy là cả mạng sống đối với con. Con nghĩ con đã hiểu được ý nghĩa của cuộc gặp mặt này rồi. Con xin phép bác cho con về trước. Bác nói không cho anh ấy biết cuộc gặp mặt này, nên con chỉ nói đi ra ngoài, mua ít đồ mang về. Thời gian con đi cũng đã lâu, chắc có lẽ anh ấy cũng đang ngóng chờ. Vậy cô cứ về trước. Nhớ phải suy nghĩ những gì hôm nay tôi đã nói. Tôi chờ tin tốt từ cô. Dạ, con chào bác. Cô cúi đầu chào ông An một lần nữa rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc vào đến đây cô thật sự rất hồi hộp. Vốn dĩ cô đã suy nghĩ rất nhiều viễn cảnh cùng rất nhiều lý do cho cuộc gặp mặt này. Nhưng cô lại không nghĩ khi nghe xong mọi chuyện lòng cô lại nặng đến vậy. Cô vào thang máy đi xuống dưới vẫn không quên mua một ít thức ăn ngon mang về cho anh. Từ lúc bước ra khỏi căn phòng cùng ông An, cả người cô không khác gì cái xác không hồn. Những chuyện ông An vừa xuyên tạc lại như một vòng luẩn quẩn xung quanh trong đầu. Rất nhanh xe taxi dừng trước cổng công ty Khang An. Trước khi bước xuống xe, cô đã hít thở sâu biết bao nhiêu lần để lấy lại trạng thái bình tĩnh. Những chuyện mình vừa trải qua cô không muốn để anh phải bận lòng thêm nữa. Sửa soạn lại tâm tình, cô vui vẻ rạng rỡ mang thức ăn lên phòng làm việc cho anh. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi chân cô dừng ở trước cửa. Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi bỏ tiền ra thuê một mớ phế vật về đây sao? Bên trong là tiếng của anh đang gầm lên như hổ dữ. Cô chưa bao giờ nghe qua giọng điệu anh tức giận đến như vậy. Cũng không biết ai đó đã làm gì sai trái khiến anh phải nổi cáu hung hăng. Cô định bước vào can ngăn vài câu, nhưng lại nghe một giọng đang mếu máo lên tiếng. Dạ, Vũ Tổng bớt giận. Lúc sáng chúng tôi đã nhận được lệnh của trợ lý Hùng rồi. Chúng tôi cũng đã thay nhau liên hệ với chủ của đối tác bên kia. Nhưng mà có nói thế nào ông ta cũng không chịu cho một buổi hẹn gặp mặt. Không nhận không gặp mà ông ta còn nói hợp đồng đã có sơ suất như vậy thì cần công ty chúng ta bồi thường theo đúng những gì đã cam kết. Tôi cái gì? Các người cũng học rất cao để có được bằng kinh doanh. Phải có kiến thức thế nào tôi mới dám trả tiền để mấy người làm việc ở đây. Vậy mà một chút vấn đề về giải quyết kinh doanh đơn giản, các người cũng không biết, thì nói xem tôi cần giữ các người ở lại đây hay không. Dạ Vũ Tổng, nhất thời chúng tôi chỉ biết thuyết phục họ như vậy thôi. Nếu Vũ Tổng có ý gì khác, xin Vũ Tổng cứ chỉ bảo thêm đi ạ. Thành Khang nửa ngồi nửa đứng trước cạnh bàn, hai tay chống hông thở dài dằn cơn nóng giận. Hợp đồng đã ký, kế hoạch xây dựng cũng đang thực hiện. Nếu bên đó nói không muốn gặp mặt bàn bạc kế sách mới mà chỉ muốn bồi thường, vậy tại sao khách ngồi không biết nhân cơ hội đó tìm lối thoát cho mình? Chúng ta đột nhiên không có vốn để tiếp tục đầu tư cùng họ, thì tiền đâu ra để bồi thường gấp hai hợp đồng? Công trình thì đang thi công, nếu họ một mực muốn lấy tiền thì chúng ta cũng không có khả năng chi trả. Điều đó chẳng phải sẽ gây bất lợi cho chủ đầu tư sao? Có chủ đầu tư nào mà muốn kéo dài thời gian xây dựng không? Các người chỉ cần lấy điều đó ra để thuyết phục họ là được. Hà cớ gì phải chịu bó tay? Có những chuyện không nên dựa vào lý thuyết quá mà phải dựa vào thực tế. Các người không hiểu điều đó sao? Dù rất sợ anh nhưng mọi người đã được khai thông nên gật đầu mừng rỡ. Dạ, Vũ Tổng, anh nói không sai. Để chúng tôi đi nói với họ lại. Dạ, tôi cũng đi thuyết phục giám đốc ngân hàng lại một lần nữa. Hai nhân viên là hai giám đốc bộ phận cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại họ liền nói với nhau. Không hiểu hai cha con nhà này làm sao nữa. Đáng lý ra chủ tịch nhượng lại quyền quản lý công ty cho Vũ Tổng là một điều tốt. Thế nhưng chẳng hiểu sao vốn đầu tư từ công ty mẹ đều bị chủ tịch rút về hết. Bây giờ công ty lâm vào nguy nan cũng không biết có ai chịu giúp hay không. Chuyến này chúng ta không thuyết phục được đối tác và giám đốc ngân hàng cho vay thì không những tôi và ông mà cả Vũ Tổng cũng gặp phải vấn đề phá sản. Thật là khổ, chuyện sau đó thế nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết người chịu khổ bây giờ nhiều nhất vẫn là tôi với ông thôi. Biết là vậy nhưng vẫn phải cố gắng. Chỉ biết sao bây giờ. Thôi thì cố gắng hết sức đi, biết đâu lại thành công thì sao. Thì phải tin như vậy thôi, chứ còn làm gì khác được nữa. Hai người đàn ông đã có tuổi cùng than thở với nhau rồi cùng thở dài bước đi. Thì ra ngày hôm nay anh luôn không vui vẻ là vì ông An đã gây áp lực lên công ty quá nhiều. Cô lại đứng trầm ngâm một hồi rất lâu. Vờ như mình chẳng nghe thấy sự việc vừa rồi, sau đó chỉnh trang lại trạng thái mới mở cửa đi vào. Người đàn ông lắm mưu nhiều trò của cô bây giờ đang rất không vui. Cánh cửa bật mở, anh không đoán được là ai đang vào nên liền đưa đôi mắt chứa đầy dung nham đỏ rực nhìn qua. Sau khi nhận ra đó là cô, đôi mắt ấy lại hóa long lanh êm dịu như mặt hồ. Em đi đâu mà lâu quá vậy? Anh đợi em nãy giờ mà nhớ quá. Cô nhẹ tay đóng cửa rồi mỉm cười chậm chậm đi qua anh. Em đi mua đồ ăn cho anh mà. Mới đi có một chút thôi. Mà anh định bày trò gì nữa đây? Sao vậy? Anh vừa nổi nóng với ai à? Không có, em qua đây. Vừa nói anh vừa giang hai tay chào đón cô xả vào. Cô không trêu đùa mà thuận ý đi tới vòng tay qua eo anh. Nhớ em đến vậy à? Ừ, anh đói bụng chưa? Ừ. Vậy em lấy đồ ăn ra cho anh ăn nha. Ừ. Anh không trả lời mà cứ ghì đầu trên vai cô ầm ừ. Uyên Như lại thích kiểu nũng nịu như thế. Cũng một người đàn ông trưởng thành là anh. Cô mỉm cười rồi ôm chặt anh hơn một chút. Anh không thể nói chuyện sao? Anh chỉ muốn ôm em mãi thế này, không muốn nói gì hết. Thôi đừng bày trò nữa, chúng ta qua bên kia ngồi ăn đi. Đồ ăn này là em vất vả lắm mới mua được, anh không được để nó nguội đâu. Cô buông anh ra rồi đi tới sofa ngồi xuống. Anh nhìn cô như một phần dược liệu chữa trị cho tâm hồn đang bị thương của mình mà thấy dễ chịu. Ngồi xuống cùng cô, nhìn cô bày ra một vài món ăn tâm đắc, khiến anh quên hết mệt mỏi từ bao giờ. Chỗ thức ăn này nhìn quen mắt quá, em mua ở đâu vậy? Em mua ở nhà hàng Season đó. Nghe nói chỗ đó bán đồ ăn cũng được lắm, nên em muốn mua cho anh ăn. Chỗ đó xa công ty, sao em không chọn một nhà hàng gần đây cho tiện? Bây giờ thịnh hành chuyện giao đồ ăn đến tận nơi, sao em phải mất công chạy đến đó? Trời bên ngoài nắng như vậy, em nhìn xem, da đã đen hết rồi. Người ta có lòng muốn mua đồ ăn ngon cho anh mà, sao anh thắc mắc nhiều thế nhỉ? Cô đang luồn tay luồn chân chuẩn bị xé đũa cho anh lại đưa tay sờ vào mặt cô miết nhẹ. Lỡ lần này thôi, lần sau không được tùy tiện như vậy nữa. Em biết rồi, hôm nay anh làm sao vậy? Cứ nói nhiều quá làm gì? Anh lo ăn đi này. Nói rồi cả hai người cùng vui vẻ dùng bữa trưa. Chẳng biết ngày mai bão tố có giăng kín bầu trời hay không. Chỉ cần mỗi giây mỗi phút hai người luôn nghĩ về nhau, đó là điều viên mãn nhất rồi. Vài ngày sau khi Cao Hùng cùng những vị giám đốc bộ phận ra sức thuyết phục, cuối cùng anh cũng có được cuộc hẹn với ông chủ ngân hàng VTP. Khác với những người nhận được sự ân huệ, anh không chút vui vẻ hào hứng nào mà vẫn điềm nhiên chuẩn bị mọi chuyện. Hôm nay anh thắt cà vạt này đi, anh mạng thủy nên rất hợp với cà vạt màu đen. Áo sơ mi màu đen em cũng đã ủi cho anh rồi, áo vest em để ở bên kia, anh xem có thích không? Buổi sáng anh mới vừa tắm ra là cô đã đứng ở tủ quần áo luyên thuyên những chuyện mình chuẩn bị rồi. Cô ngày càng ra dáng một người vợ chu đáo, khiến anh hài lòng đi tới vòng tay ôm lấy cô, môi liền hôn một cái vào môi. Nôn nóng làm vợ anh rồi đúng không? Em ngày càng hiểu chuyện, ngày càng biết chu đáo hơn rồi đó. Mấy chuyện này đâu phải chỉ có vợ mới biết làm, chỉ cần mình quan tâm ai đó thì tự động biết làm thôi. Ừ, em ngoan như thế xứng đáng được thưởng. Em muốn anh thưởng gì? Em chỉ muốn ngày ngày được vui vẻ ở bên cạnh anh. Em không muốn thấy anh ngày nào cũng cau có đau đầu về những chuyện không đâu. Anh khó chịu với em sao? Không phải, anh luôn rất tốt với em. Nhưng mà dạo gần đây áp lực công việc của anh quá lớn, nên nhìn tinh thần anh ngày một căng thẳng, em thấy đau lòng lắm. Có thật là đang đau lòng không? Có, anh như vậy sao người ta không đau lòng được chứ? Vậy em đau chỗ nào? Cô không ngần ngại đưa tay đặt lên ngực trái của mình rồi ngẩng lên nhìn anh. Đau ở đây này. Khóe môi anh cong lên một đường ma mị, rồi cúi mặt áp môi vào phần da đằng sau lớp áo ngủ nơi tay cô đang đặt. Để anh chữa cho em. Không được, bây giờ anh có việc quan trọng phải đi mà. Đừng đùa nữa, em nhột quá. Anh có thể bỏ công việc quan trọng để ở nhà chữa bệnh cho em. Vậy thì không cần đâu, em thấy khỏe nhiều rồi. Anh mau thay đồ đi, đừng đùa nữa. Anh một tay kéo trễ một bên quai áo xuống thấp, bờ vai thon trắng nõn hiện rõ xương quai xanh. Một phần ngực căng mịn hồng hào lộ ra trước mặt, anh vùi đầu vào đó. Nơi đó rất nhanh ửng lên vài dấu răng đỏ hồng. Anh không dừng vì chưa thỏa cơn mê. Tay còn luồn vào áo mân mê tấm lưng trần, mùi hương này, cảm giác này. Người con gái này anh nghiện không muốn buông. Cô biết hôm nay anh phải đi gặp một người rất quan trọng. Cô không muốn vì chút sắc dục nhỏ này khiến anh bê trễ công việc chính. Nhân lúc còn tỉnh táo, cô đẩy anh ra khỏi mình. Tay vội vàng kéo quai áo lên rồi thụt lùi vài bước. Em không cho anh làm bậy đâu đấy nhé. Trước khi làm chuyện lớn mà còn thế này là không may mắn đâu. Anh bị mất hứng giữa chừng, nhưng thấy khuôn mặt cô vừa thẹn vừa sợ một cách đáng yêu, làm anh phì cười. Ai nói với em trước khi làm chuyện lớn không được làm chuyện nhỏ vậy? Ờ thì em nghe ai đó nói nhưng quên mất rồi. Tóm lại bây giờ anh mau thay đồ đi, nếu còn đứng đó nói nữa là trễ luôn đó. Anh buông lỏng người rồi cười một cách bất lực nhìn cô. Được, vậy em thay đồ cho anh đi. Còn có chuyện đó nữa hả? Sao không, em không thay anh ở nhà. Nghe vậy cô liền khẩn trương. Thôi được, em thay cho anh. Nhưng mà cấm anh không được làm bậy đấy nhé. Nếu còn sờ soạng tay chân, em cho anh ăn chay một tháng. Anh muốn ăn mặn em cản được sao? Anh còn nói nữa không? Em về chùa là anh hết cách ăn mặn đấy nhé. Lém lỉnh, mau qua đây thay áo cho anh đi. Nói vậy cô cũng rời bước đi qua thay đồ cho anh. Lần này tay chân anh rất ngoan ngoãn, không còn tái máy nữa. Chắc sợ ăn chay thật nên mới như thế. Chiếc cà vạt hôm nay cô chọn thật sự rất hợp với anh. Người đàn ông cao 1m81, thân hình cân đối, đôi bàn tay chuẩn đàn ông khi lộ đầy gân guốc mạnh mẽ. khuôn mặt lạnh lùng với cả thiên hạ lại mềm mỏng dịu dàng với một mình cô. Anh khoác lên người bộ áo vest đồng điệu màu xanh đen, hợp nhãn, quan lịch lãm. Tóc vuốt cao trải ngược tạo chút nét bồng bềnh. Người đàn ông có ngũ quan tinh xảo nhạy bén, khuôn miệng cười mỉm nhưng duyên hết phần thiên hạ. Một người có mọi lợi thế từ dáng dấp cho đến trình độ thế này, chẳng trách lần đầu gặp cô đã ngây người ra nhìn ngắm. Em nghe Cao Hùng nói, vị tổng giám đốc ngân hàng này có thói quen chỉ tiếp khách ở nhà hàng thân thuộc với ông ta thôi, đúng không anh? Ừ, ba mẹ ông ấy là người miền núi. Bản thân ông ấy từ nhỏ cũng sinh sống ở rừng rậm sâu xa lại treo leo trên cao. Sau này lớn lên may mắn được trời thương, nên từ một cậu bé chẳng có gấp gác gì lại nhờ ba mẹ trúng được và giải độc đắc. Sau đó họ đổ dồn tiền tài cho ông ta học tập. Phần tiền còn lại họ để dành lúc ông ấy ra trường kêu gọi thêm một vài cổ đông khác. Vậy là có thể thành lập được một ngân hàng nhỏ rồi. Thực ra vốn thành lập ngân hàng của ông ta mới đầu chỉ bằng 1/10 số ngân sách bây giờ ông ta có được. Ông ta được như ngày hôm nay đều nhờ vào tài năng kinh doanh thiên bẩm mà ra hết. Chính vì vậy bao nhiêu năm qua, công ty ta vẫn luôn hợp tác với ngân hàng đó. Một người chủ từ khó khăn đi lên họ sẽ không bày quá nhiều mưu mô, dùng tiền nuốt chửng người khác. Cuộc đời ông ta sao nghe giống tiểu thuyết quá vậy? Từ một gia đình tay trắng bây giờ lại có được một cơ ngơi như thế, đúng là không thể tin được. Con người đều có số hết, quan trọng là có được số hưởng rồi thì có biết làm thế nào để phát triển nó ra hay không thôi. Ông ấy có tài kinh doanh, lại có đầu óc thông minh, thì cho dù chuyện có khó đến đâu ông ta cũng sẽ làm được. Nói đến đây cô lại có chút đắn đo. Nhưng mà nhà hàng đó xa quá, lại phải đi lên núi nữa, anh đi nhớ cẩn thận một chút. Cuộc hẹn hôm nay được diễn ra ở nhà hàng mà ông chủ ngân hàng VTP đã mở ra tại quê nhà. Ở đó còn hoang sơ chưa được biết đến nhiều, nên mỗi khi có cuộc gặp quan trọng, ông ta sẽ đều tổ chức ở đó. Những người mà ông ta gặp mặt đều là những người có tiếng tăm trong xã hội. Việc đưa người đến đó sẽ giúp ông ấy quảng bá thương hiệu mà không cần mất quá nhiều tiền PR. Em yên tâm đi, anh đi sớm sẽ về sớm. Dạ, chúc anh thuận lợi, nhiều may mắn. Anh vén vài sợi tóc trên trán cô, rồi hôn lên đó một cái phớt nhẹ, xong xuôi mới chịu ra khỏi nhà. Cao Hùng hôm nay đã đến từ sớm làm tài xế cho anh. Cô đưa anh xuống sân, nhìn anh lên xe rồi vẫy tay chào khi nó chạy đi. Dù không nói nhưng làm cô cứ nôn nao bất an, chẳng hiểu vì chuyện gì nhưng nó khó chịu không kể xiết. Cao Hùng rẽ xe vào con đường vắng. Muốn đến được nhà hàng trên núi thì bắt buộc phải đi qua con đường này. Nhìn chung nơi đây không phải quá treo leo hiểm trở, nhưng con đường đúng thật gồ ghề khá khó đi. Xung quanh lại vắng lặng, ít có nhà dân sinh sống. Không hiểu sao tổng giám đốc của một ngân hàng lớn có đầu óc kinh doanh như vậy lại muốn đóng đô mở nhà hàng ở nơi thế này. Vũ Tổng, hình như đằng sau mình có xe đang bám đuôi. Cao Hùng đã thấy chiếc xe đằng sau luôn theo sát đuôi xe mình. Lúc nãy ngoài đường lớn, anh ta còn không nghĩ gì, bây giờ vào đường nhỏ rồi mới phát hiện ra điều bất thường. Thành Khang nhìn qua kính chiếu hậu, lần sau đúng là có xe đang chạy đến. Nhưng anh không hoang mang như Cao Hùng mà bình tĩnh. Cũng có thể là người muốn đến nhà hàng. Tuy vậy Cao Hùng vẫn cứ căng thẳng. Không phải đâu Vũ Tổng, chiếc xe đó ở đằng sau chúng ta từ con đường lớn sẽ vào đây đấy. Dừng xe. Anh đột ngột ra lệnh. Cao Hùng nhanh chân đạp thắng, bánh xe nhanh chóng ma sát với mặt đường, lết bánh khiến âm vang kêu lên khét lẹt. Vũ Tổng có chuyện gì? Anh không trả lời Cao Hùng mà đôi mắt lại đăm chiêu nhìn vào kính chiếu hậu. Chiếc xe đằng sau vốn dĩ có thể lách qua để rời mặt, thế nhưng nó chọn cách dừng lại khiến suy đoán của Cao Hùng thành sự thật. Chiếc xe đó đúng là theo xe chúng ta. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây Vũ Tổng? Cậu qua ghế phụ đi. Tôi lái. Dạ. Cao Hùng và anh nhanh chóng đổi vị trí. Tay anh cầm vô lăng chỉ bằng 3/ lực. Dường như những chuyện đánh lái chẳng còn xa lạ với anh. Chiếc xe lần nữa nổ máy không cần đề ba. Anh trực tiếp nhấn ga chạy vọt. Bụi bặm bay lên tung tóe một vùng trời mây. Chiếc xe sau cũng lên ga đuổi theo sau. Chẳng cần biết chúng là ai đi theo anh để làm gì. Nhưng nếu thích chơi anh cũng quyết chơi đến cùng. Chạy một quãng đủ xa, Thành Khang cho xe chạy nép sang lề đường phải. Đây là con đường xẻ núi, một bên là vực sâu, bên kia là vách núi cao sừng sững, dọc đường không có cây, có đâu cũng chỉ mọc quanh sườn núi. Vũ Tổng, anh định làm gì vậy? Ngồi yên, thắt chặt dây đi. Cao Hùng cảm nhận rõ ràng hai bánh xe trước sau bên ghế phụ đã đi sát thành đường. Tầm này chắc thêm vài ly là xe lật xuống vực thẳm. Anh ta mặt mày sợ hãi đến nhợt nhạt, hỏi anh muốn làm gì. Đáp lại nỗi sợ đó là cái lạnh lùng từ anh. Ngồi yên. Phía trước là khúc quanh, xe đằng sau ngày một bám sát. Anh lên số tăng ga lao lên trước. Bánh xe vừa cách mép vực phía trước 1 mét, liền đánh lái gắt sang trái, khiến chiếc xe xoay một vòng góc 90 độ. Trong vòng 1 giây, chiếc xe đã quay ngược đối đầu với xe sau. Khoảng cách quá gần, xe sau không phanh kịp, lực đẩy cứ thế lao tới húc vào đầu xe anh. Thành Khang không đạp thắng, chiếc xe bị đẩy lùi về sau. Vũ Tổng, coi chừng. Đuôi xe dần lao xuống vực, Thành Khang bình tĩnh đạp ga tăng tốc. Hai chiếc xe đều dùng lực đấu đầu nhau. Khói bụi bay lên mù mịt, mù đến nỗi không ai thấy mặt đối phương. Và rồi mã lực xe sau không thể bì với Maybach S560. Trong chốc lát, xe sau tắt ngúm sau một hồi dồ ga mãnh liệt. Thành Khang hài lòng nhếch môi, đợi khói bụi dần mờ đi, anh cùng Cao Hùng mở cửa bước xuống xe. Anh lạnh lùng đứng đó, hai tay nhét túi, khuôn mặt nghênh ngang sẵn sàng đương đầu kẻ bí ẩn. Đối diện với khí thế cao ngạo từ anh, kẻ cầm lái xe sau vẫn điềm nhiên không bước xuống. Đến khi Cao Hùng đi sang đó, chân chưa đến đầu xe, hắn đã đạp ga nhấn lùi. Trước khi quay đầu, hắn một tay đưa lên trước mặt, ngón trỏ chỉ vào anh, ngón cái giơ cao hình khẩu súng giật một cái. Đôi mắt tượng trưng cho viên đạn nã liên thanh vào Thành Khang. Cao Hùng tức giận muốn đuổi theo, nhưng Thành Khang lại lên tiếng. Dừng lại. Vũ Tổng, hắn ta rõ ràng là muốn giết chết anh. Anh lại dễ dàng cho chúng đi như vậy sao? Hôm nay chơi đến đây thôi, chúng ta còn việc quan trọng để làm. Cao Hùng nhăn nhó, cơn giận này anh ta không thể nuốt thay anh nổi. Hết Uyên Như rồi lại đến anh, ai lại thích chơi trò đụng xe như vậy chứ? Vũ Tổng, anh nghĩ xem, bọn chúng có thể là người của ai? Ngọc Vy cô ta thích chơi trò này, nhưng cô ta đã vào tù rồi còn gì? Hay là chủ tịch Vũ Tổng? Không phải. Cao Hùng đoán chừng khả năng ai có thể làm ra chuyện này. Vốn dĩ ông An cũng có khả năng giận quá hóa rồ, nhưng anh lại thẳng thừng bác bỏ. Rồi vừa nói vừa quay trở vào xe. Ông ta rất sợ tôi bỏ mạng. Anh đã nói vậy, Cao Hùng cũng không thể thêm ý kiến. Anh ta trở vào ghế lái rồi tiếp tục đến nhà hàng cùng anh. Trong chiếc xe hơi vừa quay đi của kẻ thủ ác, một người đàn ông nãy giờ ngồi cúi người ở dãy ghế sau, bây giờ mới ngồi lên thẳng. Anh Hữu Bình, lần này không thể ép chết được hắn ta. Bước tiếp theo, mình nên làm gì đây? Người đàn ông ngồi sau không chút thái độ gì. Hắn biểu lộ ra một khuôn mặt đầy thâm sâu rồi nhàn nhã nói. Cô chủ bây giờ còn đang ngồi trong ngục. Có muốn gặp mặt cô ấy để bàn chuyện cũng rất khó. Ý của cô ấy là không muốn hắn ta sống tiếp. Vậy chúng ta chỉ cần làm mọi cách khiến hắn ta gặp xui rồi mà bỏ mạng là được. Chỉ cần không được lộ liễu. Vì nếu chúng ta bị lộ, cô chủ và hai ông bà chủ tịch cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu có muốn tự ý làm gì cũng phải khiến hắn ngẫu nhiên gặp tai nạn, có hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu. Uyên Như ở nhà cũng buồn tay chân. Cô hết đi xuống dưới phụ dì Mai làm công việc nhà, rồi lại lên phòng đọc sách, phòng khi quên kiến thức. Những lúc một mình như thế này cô lại rất nhớ anh. Nhưng cô biết anh còn những chuyện quan trọng khác phải làm nên tuyệt nhiên không bao giờ điện thoại làm phiền. Chỉ dám đợi khi nào anh có thời gian rảnh rỗi thì tự động gọi cô thôi. Tiếng chuông cửa bên dưới vang lên. Đồng hồ bây giờ chỉ 10 giờ trưa. Theo lý mà nói anh không thể về nhà vào lúc này được. Dì Mai, để con mở cửa cho. Dù biết người ngoài đó không thể là anh nhưng cô vẫn chạy nhanh xuống lầu mở cửa. Nhưng ra đến nơi lại chẳng thấy ai ngoài kia. Rõ ràng lúc nãy có tiếng chuông cửa, tại sao bây giờ lại không có ai? Cô đang khó hiểu, rồi bước ra ngoài nhìn anh. Nhờ vậy mới phát giác một hộp quà màu đen có thắt nơ đỏ được ai đó đặt ở dưới trụ cánh cổng. Cái này của ai nhỉ? Cô tò mò đi qua đó nhặt lên xem, nhận ra xung quanh hộp được bao bọc rất kỹ bởi một lớp keo bóng. Cô không mở ra xem ngay mà đem đi vào nhà khóa cửa cẩn thận. Dì Mai lấy giúp con cây kéo với ạ. Vừa vào đến cửa nhà, cô đã nhờ dì Mai lấy kéo. Quả của ai vậy cô? Con cũng không biết. Lúc con ra đó đã không thấy ai, chỉ thấy hộp quà được ai đó đặt dưới cổng, nên con mang vào luôn. Lạ nhỉ? Ai tặng? Mà tặng cho ai trong nhà này? Để con mở ra xem thử bên trong có gì. Xung quanh chiếc hộp được quấn keo khá dày. Cô mở đâu đó cũng 4 lớp rồi mà vẫn chưa hết. Có lẽ bên trong đó là vật gì đó quý giá, nên chủ nhân của nó mới kỹ lưỡng đến thế. Rạch thêm vài đường, cuối cùng cũng giải thoát được cho nắp hộp. Dì Mai và cả cô đều đạt đến đỉnh điểm tò mò. Để rồi khi nắp hộp bung ra thì không gian lại tràn ngập trong tiếng la thất thanh. Á, á. Bên trong là một thứ gì đó kinh tởm dính đầy máu. Uyên Như giật bắn mình, vừa hét toáng vừa ném ngay hộp quà xuống đất rồi ôm lấy dì Mai. Dì Mai cũng không khá gì hơn vì nhìn thứ đồ vật kinh hãi dưới đất mà giọng nói cũng run run. Tim, đó là trái tim. Uyên Như không dám nhìn, chỉ khi dì Mai lên tiếng lắp bắp cô mới hé mắt ra xem thử thứ đổ dưới đất. Đúng thật là quả tim rồi. Nó được đựng trong một bọc ni lông chứa toàn máu, còn ném xuống đất khiến nó văng tung tóe một màu đỏ tanh tưởi. Dì Mai ơi, con sợ chết mất. Cô bình tĩnh, không sao rồi. Có lẽ đây chỉ là quả tim heo thôi, cô đừng sợ nữa. Lúc nãy cô có thấy trên hộp ghi thông tin gì không? Dạ không thấy, con cũng không biết người gửi đang có ý đồ gì nữa. Vậy bây giờ có cần tôi gọi cậu chủ về nhà không? Cô thật sự rất sợ, sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được chuyện gì thêm. Nghe dì Mai nói muốn gọi anh về, cô thật rất muốn gật đầu đồng ý ngay. Nhưng anh còn đang có việc quan trọng khác phải làm. Cô không thể đụng chuyện một cái là điện thoại kêu réo anh. Thôi đi dì, con cũng không cần đâu. Để con tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đang giở trò. Trước cổng nhà chúng ta có camera mà, để con đi xem lại xem sao. Ừ, cô phải xem coi là ai, quen hay lạ. Mà tóm lại, quen hay lạ gì họ cũng cố tình muốn cảnh cáo một trong những người ở nhà này. Cô nên lấy đoạn phim đó đi báo cảnh sát đi. Bảo họ cho người quan sát nhà chúng ta một thời gian cho an toàn. Để con xem thế nào đã gì. Chuyện này không đơn giản và cảnh cáo nhẹ nhàng với chúng ta đâu. Con nghĩ ai đó muốn hãm hại con hoặc là anh Khang rồi. Vậy cô lên trên xem lại camera đi, để tôi dọn dẹp dưới này. Để con giúp dì một tay. Thôi, không cần đâu. Mấy chuyện này tôi làm được mà. Cô lo chuyện quan trọng trước đi. Dạ dì. Cô buông tay dì Mai mà đôi chân còn run. Bây giờ bầu trời đã hửng nắng chói chang, nhưng sao cả người cô lạnh quá. Vội chạy lên phòng làm việc, cô mở nhanh laptop rồi check lại camera, xem lại khoảng 10 phút trước đã có chuyện gì xảy ra ở cổng nhà mình. Đoạn ghi hình được hiển thị trước mắt, cô ngồi bó chân trên ghế để tâm tư bớt sợ hãi hơn, rồi chú ý nhìn vào từng chi tiết. Lúc này đoạn đường trước cổng nhà vẫn còn vắng tênh, gần 2 phút sau đã xuất hiện một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, trên tay đang cầm hộp quà đem đến đặt trước cổng nhà. Nhìn kỹ vào đó thì đúng là hộp quà mà cô đã đem vào nhà lúc nãy. Cô nhìn rất rõ đứa trẻ sau khi đặt hộp quà xuống còn nhìn ra đằng xa, nơi khuất tầm nhìn camera. Dường như nó đang đợi chỉ thị khác từ ai đó, rồi mới đứng lên rời khỏi. Xem đến đây cô lại khó chịu trong lòng. Rốt cuộc là ai dám lợi dụng một đứa trẻ ngây ngô chẳng biết gì làm ra chuyện như vậy. Đang mãi tập trung vào đoạn video, tiếng điện thoại trong túi reo lên khiến cô giật mình. Vội lấy nó ra xem mới hay là anh gọi. Dạ em nghe. Em đang làm gì vậy? Đã ăn uống gì chưa? Vẫn chưa, anh nhớ em. Anh cố gắng làm việc, chiều nay về sớm là gặp nhau được rồi. Hay anh về công ty chưa? Em đến công ty với anh nha. Thôi, bây giờ chưa nắng nóng lắm. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Em muốn ăn gì không? Dạ. Chưa kịp trả lời thì điện thoại cô reo lên tiếng tin nhắn. Có lẽ vì lúc nãy quá đỗi hốt hoảng, nên bây giờ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình. Em sao vậy? Dạ em không sao. Vậy anh làm việc tiếp đi. Em đi xuống dưới chơi với dì Mai một chút. Giọng em lạ quá, ở nhà có chuyện gì sao? Dạ không, Chắc tại em vừa ngủ dậy nên giọng nói có hơi lạ. Thôi anh làm việc đi, em cúp máy nha. Ừ, chiều anh tranh thủ về sớm với em. Dạ, yêu anh. Chút chút nữa cô để lộ sơ hở rồi. Không phải cô muốn giấu anh, nhưng dạo này anh đúng thật có rất nhiều áp lực. Cô nên bình tĩnh suy xét lại chuyện này, xem ai là người có khả năng gây ra nhất, rồi hãy nói cho anh cũng không muộn. Hoặc biết đâu đây chỉ là sự hiểu lầm nào đó. Vừa cúp máy xong, cô vội mở tin nhắn ra xem, thì bất ngờ vì đây là số điện thoại của ông An. Nhận được quà rồi chứ? Cô nói sẽ cho tôi một câu trả lời, nhưng hình như tôi chờ cũng quá lâu rồi. Nhận được món quà đó cô cảm thấy thế nào? Tình cảm chung quy lại cũng chỉ vì trái tim mà ra. Nếu cô không buông bỏ được, tôi không ngại lấy nó ra giúp cô đâu. Đọc xong mấy dòng chữ này, tay cô còn run hơn lúc nãy khi nhận được món quà kia. Thì ra người chủ mưu cho món quà này lại là ba của anh. Ông ấy muốn ngăn cản chuyện tình cảm giữa hai người như vậy sao? Lại có thể nhân lúc anh không có nhà liền gửi đồ vật đến để răn đe cô sao? Nhưng không thể phủ nhận rằng khi biết người chủ động làm chuyện này là ông An thì tâm trạng cô có nhẹ nhõm hơn một chút. Thật sự lúc đầu cô hoảng sợ vì nghĩ đối tác làm ăn với anh ganh ghét nên muốn hủy hoại anh. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện chỉ là ông An muốn nhắc nhở cô thôi mà. Ở chùa, sư Thiện Tâm vẫn hay cùng mọi người lo liệu công việc nấu bếp. Sau khi cúng cơm chiều, tụng kinh niệm Phật xong xuôi, vừa đi ra cửa đã có sư Diệu Hiền đến tìm. Sư, ngoài sảnh chờ có một vị khách muốn gặp sư để bàn chuyện cúng dường. Bà ấy đến cũng lâu rồi, nhưng sư đang tụng kinh nên không ai dám làm phiền. Mấy chuyện này sư thầy tôi giải quyết cũng được mà, sao lại để họ chờ lâu như vậy? Họ có tâm lương thiện, muốn đến giúp đỡ chúng ta cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ. Dạ, tôi cũng biết điều đó, nhưng mà bà ấy thứ nhất quyết muốn gặp sư thôi, nên tôi đành để họ đợi. Thôi, tôi đi ra đó luôn đây. Để họ đợi lâu thật không nên chút nào. Dạ sư. Sư Thiện Tâm cùng sư Diệu Hiền đi ra sảnh chờ đã thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, dáng người quý phái, nhìn cử chỉ điệu bộ cũng đủ biết người này có gia thế giàu có hiển hách thế nào. A Di Đà Phật, không biết vị Phật tử này muốn gặp sư để nói chuyện gì, nhưng để cô đợi lâu như vậy, tôi thay mặt nhà chùa xin lỗi cô. Người phụ nữ tháo đôi kính râm đặt xuống bàn rồi mỉm cười gật đầu chào sư Thiện Tâm. Con kính chào sư, gần tối rồi mà con còn đến đây làm phiền mọi người, con mới là người có lỗi. Con muốn dành một chút lòng thành để cúng dường cho bổn chùa, nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng hơn con muốn bộc bạch với sư, nên sư có thể nói chuyện riêng với con được không? Không cần sư Thiện Tâm đáp lời, sư Diệu Hiền hiểu ý liền vui vẻ gật đầu. Không sao, thí chủ này đừng ngại, nhiều thí chủ vào đây muốn sư Thiện Tâm giảng giải kinh Phật lắm nên tôi hiểu mà. Vậy tôi đi vào trong trước, mọi người cứ việc tự nhiên. Sư Diệu Hiền không quên cúi đầu chào sư Thiện Tâm rồi đi khỏi. Người phụ nữ thần thần bí bí này là Chu Mộng Chi. Bà là vợ chính thống và duy nhất của Vũ Thành An và là mẹ của Vũ Thành Khang. Lúc còn ở Mỹ, bà đã nghe qua chuyện của con trai mình và cô gái mồ côi sống ở ngôi chùa này. Vốn dĩ bà cũng không cấm đoán con trai quá nhiều. Chỉ vì chồng bà là ông An luôn sống gia trưởng nên mọi việc bà luôn phải nghe theo lời ông chỉ bảo. Nay hay tin từ người thân cận của ông An báo lại, ông sẽ ra tay giải quyết triệt để mối quan hệ lằng nhằng giữa Thành Khang và Uyên Như, nên bà đã tức tốc quay trở về đây để lo liệu mọi việc giúp con trai. Không biết cô đây... Dạ, con tên Mộng Chi, sư cứ gọi con là Chi đi. Vậy cô Chi có chuyện gì muốn nói với tôi? Có phải cần tôi giải thắc mắc gì không? Bà Chi cười hiền rồi nhàn nhã đáp. Dạ cũng không phải thắc mắc gì thưa sư, con chỉ muốn hỏi cô gái tên Lê Uyên Như có xuất thân từ bổn chùa đúng không ạ? Sư Hiền dịu mỉm cười. Phải, con bé mồ côi nên từ nhỏ đã sống nương nhờ cửa Phật, mà sao cô Chi lại hỏi đến con bé? Dạ chẳng giấu gì sư, con bé và con trai con đang qua lại tình cảm với nhau. Nhưng mà khổ nỗi chồng con không đồng ý chuyện này nên hôm nay con mới đến đây tìm sư. Chuyện nhân duyên, phàm tục là chuyện cá nhân của mỗi người. Nhưng mà chồng của cô không chấp nhận chuyện của hai đứa nó thì cô tìm tôi để làm gì? Uyên Như con bé còn nhỏ, cũng có khi hai vợ chồng cô đã hiểu lầm nó thì sao? Chuyện này con đã tìm hiểu rõ ràng rồi sư. Chúng nó thật sự là đang ở bên nhau rất vui vẻ. Còn về chuyện con tìm sư giúp đỡ là muốn sư tạm thời gọi con bé về chùa ở tạm. Những chuyện còn lại con cần sự vắng mặt của con bé để giải quyết. Sư Thiện Tâm đúng là một người tu hành nhiều năm. Đối với chuyện trần tục thế gian, sư từ lâu đã không quan tâm đến nữa. Nhưng Uyên Như lại là một trường hợp ngoại lệ. Cô là đứa trẻ do chính tay sư nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Nên nếu nói phần tình cảm sư dành cho cô là ít ỏi, thì trên đời này không còn một ai yêu thương con nhiều hơn sư nữa. Tôi không biết chuyện tình cảm của hai đứa trẻ đang rắc rối như thế nào. Nhưng lâu rồi con bé cũng không về đây nên mọi người ở chùa rất nhớ nó. Thôi thì tôi sẽ gọi nó về đây ở một thời gian. Đây không phải là vì thông đồng hay giúp đỡ bất cứ chuyện gì của ai cả. Đây chính xác là xuất phát từ lòng nhớ nhung của tôi đối với con bé. Cảm ơn cô đã đến đây nói cho tôi nghe những chuyện này. Về việc cúng dường, tôi nghĩ khi nào trong thâm tâm cô thật sự đến đây vì làm thiện, thì lúc đó tôi sẽ dang rộng cửa đón tiếp lòng thành của cô. Còn lần này cô đến vì tạp niệm, nên tôi xin phép không nhận phần cúng dường này. Dạ, sư đừng hiểu lầm ý con thật. Sư Thiện Tâm mỉm cười vất tay. Cô chỉ không cần phải giải thích nhiều, cũng không cần phải lấn cấn những gì tôi nói. Cô đến đây thế này cũng là có lòng lắm rồi. Cô có nói gì thì lần này tôi cũng không nhận phần giúp đỡ này của cô. Nhưng cũng không có nghĩa sau này tôi không nhận mà. Khi nào tâm cô thật sự hướng về cửa chùa thì cứ việc đến đây. Tôi nhất định sẽ tận tình tiếp đón và nhận tấm lòng thành của cô. Thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Cô về nhà ăn chiều rồi nghỉ ngơi sớm đi. A Di Đà Phật. Sư đứng lên chắp tay xá một câu niệm Phật. Bà Chi cũng không còn gì để nói nên đành thuận theo ý sư. Dạ vậy chào sư con về. Khi khác con lại đến thăm sư và mọi người sau. Cô Chi đi thong thả. Dạ sư. Uyên Như đang ngồi trong phòng. Trong đầu cô vẫn còn ám ảnh chuyện hộp quà nên luôn thấy bất an. Ngồi trong phòng quá tù túng. Con mở cửa ra ban công đón gió, hy vọng tâm trạng có chút nhẹ nhàng hơn. Từ lúc cô dọn đến ở, anh đã cho người trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ bên dưới. Mỗi khi gió trời dịu nhẹ thanh mát lại mang hương thơm của từng nhánh hoa lan tỏa khắp trời. Làn gió không mang hương thơm riêng biệt của bất kỳ loại hoa nào, mà nó hòa quyện cùng hương thơm cây lá, tạo nên cảm giác dễ chịu thanh tao. Cô thả lỏng người, nhắm mắt hít hà một hơi thật sâu, lồng ngực phồng to chứa đầy lượng không khí mát lành, phần bụng hóp sâu dồn nén âu lo lên trên đó, để khi thở phào ra, mọi thứ đều theo cơn gió cuốn đi. Không khí trong lòng này đúng thật là có thể giúp con người ta chút bỏ một phần muộn phiền gánh nặng. Tâm trạng vừa nhẹ nhàng hơn một chút thì điện thoại trong túi lại reo lên. Mở ra xem thì sư Thiện Tâm đang gọi mình. Thấy vậy cô lại tự đánh vào đầu mình. Mình đúng là một người vô tâm. Lâu như vậy cũng không gọi điện mà cũng chẳng về thăm các sư. Dạ con nghe đây sư. Bên kia vẫn là giọng dịu dàng nhẹ nhàng của sư. Con đang làm gì đó? Có thời gian không? Sư muốn nói chuyện với con một chút. Dạ con không làm gì hết. Sư có chuyện gì cứ nói đi ạ. Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là lâu quá con không về nên mọi người đều rất nhớ con. Dạ dạo trước con hay bận nên con không về chùa thăm mọi người. Sư đừng giận con nha sư. Con bé khờ này, tại sao lại giận con? Uyên Như này, lâu lắm rồi sư không có cảm giác gần gũi con nên thấy nhớ quá. Con có thể thu xếp về đây ở với sư một thời gian không con? Không hiểu linh cảm thế nào mà cô lại thấy trong lời sư nói có ẩn chứa điều gì đó rất khó hiểu. Nhưng những gì sư nói đều không sai. Lâu lắm rồi cô không được gần gũi sư như lúc trước, nên có lẽ sư nhớ thật. Dạo này con cũng không bận gì, để con thu xếp rồi về đó với sư vài hôm nha sư. Ừ, hay ngày mai con dọn về luôn đi, con vẫn còn ở ký túc xá chứ. Nghe sư hỏi mà cô chỉ biết ậm ừ, nói dối sư thì cô không tài nào mở miệng nổi. Nhưng nếu nói sự thật cô lại sợ sư tức giận, thôi thì đến khi gặp mặt cô sẽ giải thích sau vậy. Chuyện này cũng dài lắm sư, vậy ngày mai con thu xếp, rồi có gì con sẽ kể cho sư nghe nha. Ừ, vậy thôi con nghỉ ngơi đi. Dạ sư. Tắt điện thoại cô lại thẫn thờ một hồi lâu. Sống bên anh cũng một thời gian rồi, bây giờ lại cách xa vài hôm, không biết cô có chịu nổi vì nhớ anh không. Nhưng bỗng nhiên cô lại nhớ đến một chuyện khác. Sao cô không thử xa anh một thời gian để giám định mức tình cảm cả hai dành cho nhau? Nếu thật sự cả hai vượt qua được khoảng thời gian này, cô sẽ chấp nhận cùng anh đi qua hết đoạn đường khó khăn phía trước. Còn nếu một trong cả hai có lòng không vững chãi, cô cũng sẽ nhắm mắt để anh quay về với gia đình. Vậy chẳng phải mong muốn của Sư Thiện Tâm ngay lúc này lại chính là một lối đi toàn vẹn nhất giúp cho cô sao? Suy nghĩ một hồi lâu, cô lại quyết định gọi điện cho anh. Những chuyện thế này có lẽ nên nói qua điện thoại để không trực tiếp gặp mặt nhau sẽ dễ nói hơn. Nhưng không hiểu thế nào cô đã gọi 3 cuộc, nhưng điện thoại anh đều bận. Đây là ông trời bắt cô phải đối diện trực tiếp với anh sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.